Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Khương Ly Hủy Dung, 10, chương 949, Khương Ly Hủy Dung, 10, Trọng Quỳ nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, đầu ngón tay giấy lên một đoàn hỏa diễm, nàng châm kia phó bức họa, người căn bản không xứng ở tại khối này trong thân thể, giống ở hỏa diễm chậm rãi bị cắn nuốt. Họa thượng thiếu nữ trong khoảng thời gian ngắn phẳng phất là hồi nhỏ Trọng Quỳ. Kia một đôi mắt trong suốt, đáng tiếc ngươi tiêu thất, bằng không ta nhất định sẽ cho ngươi trở về, Trọng Quỳ thì thào nói. Tâm tràn đầy bi thống, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn, đấu tranh này không công bằng vận mệnh. Sau đó, báo thù cho ngươi, hỏa diễm đem bức họa hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Bắt tại trên tường dây thừng chặt đứt, bức họa chậm rãi rơi trên mặt đất, dần dần hóa thành màu đen cho tàn. Trọng Quỳ cuối cùng mất, liền xoay người rời đi. Qua nhất chén trà nhỏ công phu, có thị nữ bỗng nhiên phát hiện trong phòng mạo hiểm khói đặc. Vội vàng đẩy cửa tiến vào, tử lý mảnh đều thiêu cháy, mộc chế cái bàn cũng đều châm lửa. Hỏa diễm đã thiêu hướng Khương Ly giường, đem chướng mạn đều bốc cháy lên. Nàng la to nhưng là luôn luôn không ai để ý tới. Hiện tại tiến vào nhất nữ liền phát hoảng, vội vàng gọi người đến dập tắt lửa. Bản thân cũng đem chướng mạn đều kéo xuống. Hoàn hảo hỏa thế không lớn, nhưng Khương Ly trên người lại bị thiêu ra vết thương. Hỏa rất nhanh bị dập tắt, Thanh Đồng chạy vào vừa thấy Khương Ly đã chết ngất đi qua. Nhưng là kia khuôn mặt, vậy mà bị cháy được hoàn toàn thay đổi. Tóc cũng thiêu hủy hơn phân nửa, còn có trên người làn da, thật đáng sợ cháy đen làn da, có chút thị nữ không biết thế nào trong lòng căng thẳng. Sợ hãi không dám lên tiền, làm sao bây giờ a? Thanh Đồng tỷ tỷ, nàng cái dạng này, nếu đại nhân trở về có thể làm sao bây giờ? Bọn thị nữ vẫn là thật sợ hãi, tuy rằng đại nhân đối nàng cũng không có gì nhẫn nại. Nhưng nàng tốt xấu cũng là trên danh nghĩa Trọng Quỳ đại tiểu thư. Tương lai phải làm vương hậu, như vậy cấp hủy dung, cũng không phải là việc nhỏ a. Thanh Đồng sửng sốt sau, mới nói, trước hết mời đại phu đến, xử lý một chút miệng vết thương. Sau đó, nói đến một nửa, Thanh Đồng cắn môi cũng nói không được nữa. Thanh Đồng tỉ tỉ, là không phải muốn mời Vu Ly công tử đến. Vu Ly công tử sẽ không đến, Thanh Đồng không biết vì sao. Thập phần chắc chắn nói, kia nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy đi, xử lý miệng vết thương, phu dược, chờ đại nhân trở về, tự nhiên hội xử lý, Thanh Đồng nói. Nếu đại nhân tức giận trừng phạt chúng ta làm sao bây giờ? Vài cái thị nữ ôm đầu khóc lên, này Khương Ly công chúa phi thường chán ghét. Trước kia bọn họ đều ước gì nàng chạy nhanh tử, khả nàng hiện tại bị hỏa thiêu thành cái dạng này, các nàng lại đều thập phần sợ hãi. Các người đều đi thôi, đi quản gia nơi đó lĩnh nhất bút phân phát phí, nói là ta phân phó. Thanh Đồng rất nhanh làm quyết định. Ta từ nhỏ liền hầu hạ tiểu chủ nhân, này đó phải làm ta đến gánh vác. Thanh Đồng tỉ tỉ, một mình ngươi sao được? Ta cùng tiểu chủ nhân tuy rằng không thể nói rõ thân mật, nhưng ta biết, nàng sau này đối đãi một mảnh thật tình, mà ta nhưng vẫn lừa gạt nàng, trong lòng ta khó an, biết sớm hay muộn sẽ có báo ứng, ta cũng không có gì câu oán hận, chỉ là các ngươi không nên bị liên lụy, đều đi thôi, tỉ tỉ, đều đi thôi, Thanh Đồng nói. Trong nhà các ngươi đều còn có gia trẻ, chỉ có ta là lẻ loi một mình. Đi thôi, một đám thị nữ khóc sướt mướt cùng nàng nói lời từ biệt. Sau đó đều ly khai, Thanh Đồng cúi đầu đem nước mắt đều lau khô. Sau đó một người đi ra ngoài tìm đại phu, đánh nước ở mơ siêu rất nhiều chuyện. Nàng một người có thể làm tốt, di động thỉnh phỏng vấn. Hết chương.